Hắc, đó là vợ ta. Chương 7, xây thật sâu. Góc truyện audio.com. Tựa hồ chuyện lần đó là một bước ngoặt chuyển tiếp. Lần đó đến sau này, Tiêu Thịnh mặt dày cứ xuất hiện trước mặt Tỉnh Thiên Thu. Cũng không có cảm nhận được trên người Tỉnh Thiên Thu phát ra hơi thở lạnh lùng ngăn chặn đám người tới gần. Tuy nói cơ hội rất ít, nhưng có thể nhìn Thiên Thu khóe miệng cong lên độ cung. Đối với trước kia quả thực là không có khả năng tưởng tượng. Tiêu Thịnh chớp ánh mắt đứng ở sân bóng nghĩ muốn nhập thần đính chính. Một trái bóng rổ bay đến trên mặt mình, ở giữa hồng tâm, hình tròn ở giữa mục tiêu chậm rãi theo mục tiêu trên mặt bay tới. Bất quá một lát sau trên mặt Tiêu Thịnh in một vệt. Quanh mình một tràng tiếng cười, đội hữu lần trước liền đối với Tiêu Thịnh rất hiểu. Thấy Tiêu Thịnh trên mặt đãng liền nhịn không được lấy bóng đập hắn. Cơ hồ là trận bóng chấm dứt, liền nhìn không thấy bóng người Tiêu Thịnh, đẩy cửa sân phơi liền nhìn thấy Tỉnh Thiên Thu im lặng ghé vào trên lan can. Ánh nắng mùa hạ là cực nóng, nhưng mà Tỉnh Thiên Thu phơi nắng không dường như không đen. Ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt chính là có vẻ càng thêm trắng nõn. Tiêu Thịnh nhìn chính mình. Cánh tay tráng kiện ngăm đen thật sâu mà thở dài. Thiên Thu, Tiêu Thịnh vui vẻ chạy đến bên người Tỉnh Thiên Thu. Tỉnh Thiên Thu đến bây giờ ngay cả nhìn đều lười nhìn U từ lần đó. Sau này liền thích tới nơi này. Ai cũng nhìn không đến liều mạng hấp thu tự do. Rồi mới phát hiện sai lầm của hắn. GT, bắt đầu còn có thể nói ngươi sao biết ta ở chỗ này ngươi sao lại tới nữa hoặc là rõ ràng đây là xem thường. Tiêu Thịnh giống như là kháng thể với lạnh lùng của mình. Hoàn toàn không nhìn người khác, đong đưa cái đuôi, vẻ mặt tươi cười lấy lòng, cũng chỉ là tương phản thân hình, có vẻ vô cùng buồn cười buồn cười. Tỉnh Thiên Thu cũng không nói cái gì, dù sao Tiêu Thịnh còn có thể đưa chút đồ uống, còn có thể giúp hắn quạt gió. Tỉnh Thiên Thu nghĩ muốn sa đọa, Tiêu Thịnh tựa như một tế bào, vô tội tiến vào cuộc sống hắn. Kéo Tỉnh Thiên Thu chạy trên sân thể dục, hai người giống đứa ngốc giống nhau, quấn lấy Tỉnh Thiên Thu cùng nhau chơi Internet, thế nhưng còn có một đống lớn bạn cùng phòng, cũng không ngạc nhiên, chỗ ngồi này băng sơn cư nhiên đều bị kéo qua đến đây. Thậm chí còn đùa Tiêu Thịnh, quả nhiên là tế bào thần kỳ đơn độc, mỗi ngày đều thấy mang một thân mồ hôi, các loại đồ uống đi vào sân phơi. Tỉnh Thiên Thu từng hỏi qua ngươi sao có thể mỗi ngày đều vui vẻ như thế. Tiêu Thịnh hai ngón út quấn quanh cùng một chỗ ngượng ngùng nâng lên nói. Người ta như vậy không tốt sao? Tỉnh Thiên Thu, đỡ Tỉnh Thiên Thu đến vách tường nôn mửa. Hắn quả nhiên là không thể chiến thắng sinh mệnh thể cường đại này. Suy nghĩ lại phát hiện trong lòng mọi lo lắng đang dần tiêu thất. Thủ nhi đại chi. Trở nên, thế nhưng bắt đầu chờ mong hai người giờ khắc này độc hưởng sân phơi. Tỉnh Thiên Thu lại cảm thấy được sa đọa, hoa viển bên trong phòng ngủ đều là hai phòng, mà chỗ Tỉnh Thiên Thu, nơi phòng ngủ, bạn cùng phòng vừa vặn là Khảo Nghiên Sinh so với hắn lớn hơn một bậc. Thường thường không ở phòng ngủ, cho nên, Tiêu Thịnh tổng hội lưu đến phòng ngủ Tỉnh Thiên Thu. Tỉnh Thiên Thu đỡ chán cảm thán nói. Ngươi sao luôn biết ta ở thời điểm nào? Tiêu Thịnh cũng chỉ là thần bí vẫy vẫy cái đuôi. Tây Dương xỉ quyết tươi tốt, ngày này cũng thường thường lui tới. Không thể chịu đựng được ngày hè nóng bức. Tỉnh Thiên Thu suy yếu mà nằm ở trên giường. Tiêu Thịnh còn một bên lấy cây quạt nhỏ hỗ trợ tán nhiệt. Tiêu Thịnh, Thiên Thu, không có nhận được trả lời. Tiêu Thịnh, Thiên Thu, Thiên Thu, Thiên Thu. Tỉnh Thiên Thu không thể nhịn được nữa đem tạp chí một phen ném đến trên mặt Tiêu Thịnh. Câm miệng, Tiêu Thịnh, ta có thể nghỉ ngơi một hồi không? Tỉnh Thiên Thu nhìn hai cái quạt điện bên cạnh đối Tiêu Thịnh gật gật đầu. Tiêu Thịnh vẻ mặt vui sướng bỏ qua cây quạt liền nằm kề Tỉnh Thiên Thu ngủ. Tỉnh Thiên Thu, ngươi muốn chết sao? Đi xuống cho ta, nóng muốn chết, bên cạnh còn có cái giường a. Tiêu Thịnh thuận thế ôm cổ Tỉnh Thiên Thu. Đầu cũng cọ ở gáy Tỉnh Thiên Thu, vừa nhu thuận, hiện giờ cũng chỉ có Tiêu Thịnh dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Mặc kệ thời điểm gì, Tiêu Thịnh cuối cùng có thể thích hợp vừa ăn đậu hũ Tỉnh Thiên Thu, vừa giở trò, mà Tỉnh Thiên Thu không hề né tránh. Tỉnh Thiên Thu hướng Xê Dịch vào trong giường, ý đồ bỏ Đại Cầu bên cạnh, lại bị ôm càng chặt. Tỉnh Thiên Thu buông tha nới lỏng, trong lòng nghĩ, như thế rất nóng, xem móng vuốt này có thể ôm đến thời điểm nào. Tiêu Thịnh lại chờ không được, tứ chi khởi trên thân, một tay chống bên cạnh đầu Tỉnh Thiên Thu. Tỉnh Thiên Thu có thể cảm giác được tầm mắt này cực nóng. Không kiên nhẫn mở mắt ra nhìn Tiêu Thịnh, người rốt cuộc phải, thanh âm bị bao phủ bởi ôn nhu giữa cái hôn. Tỉnh Thiên Thu tứ chi động đậy muốn đẩy Tiêu Thịnh ra, lại bị ôm càng chặt. Tỉnh Thiên Thu, ô, cảm thấy đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng của mình. Liều mạng thở, bá đạo không để cho hắn cự tuyệt. Hương vị rất ngọt, làm cho Tiêu Thịnh không thể kiềm chế. Hắn khẩn cấp đem đầu Tỉnh Thiên Thu quay về phía mình. Hôn càng sâu thêm, đầu lưỡi liếm qua dưới thân mỗi chỗ lại mỗi chỗ. Ngay cả răng nanh cũng không buông tha. Quấn lấy đầu lưỡi Tỉnh Thiên Thu, bao phủ hắn, còn đang cự tuyệt, kiên định hung tàn xâm chiếm. Tỉnh Thiên Thu bị hôn toàn thân vô lực không thể phản kháng. Sắp hít thở không thông, Tiêu Thịnh nhìn Tỉnh Thiên Thu chậm rãi không có dãy giụa như lúc đầu. Hai mắt thất thần, sắc mặt màu hồng, nằm ở dưới thân, hấp dẫn đến cực điểm. Quá nhiều nước bọt theo hai người hôn môi mập hợp chảy ra. Tỉnh Thiên Thu vốn là không thích việc này. Hiện tại ngay cả đẩy ra khí lực đều không có. Chỉ có thể nhận hơi thở điên cuồng cuốn sạch hắn, vừa hôn thập phần dài dằng dặc, Tiêu Thịnh cuối cùng buông tha Tỉnh Thiên Thu. Tỉnh Thiên Thu một phen đẩy người bên trên ra, thở hồng hộc mà nhìn Tiêu Thịnh, cuối cùng bị ánh mắt ôn nhu nhìn ghê tởm đến không chịu được. Ngay cả chất vấn đều nói không ra miệng, nâng chân xác định chạy. Tiêu Thịnh nhưng thật ra không có lường trước Tỉnh Thiên Thu phản ứng như vậy. Vốn tưởng rằng sẽ tát một cái hoặc linh tinh, nhưng mà Tỉnh Thiên Thu chính là muốn làm rùa đen rút đầu. Tiêu Thịnh theo mặt sau trụ Tỉnh Thiên Thu muốn chạy trốn. Nhìn theo cổ dưới cái tai đã đỏ ửng, chẳng lẽ Thiên Thu trong lòng có ta? Tiêu Thịnh vui sướng đến không được. Tỉnh Thiên Thu, người nếu không lấy móng vuốt ra, ta liền nổi đóa, cút ngay. Tiêu Thịnh, không cần. Tỉnh Thiên Thu quay đầu. Mặc dù đang ở khí thế là tư thế nữ vương, nhưng mà trên mặt đỏ ửng còn chưa tán đi, môi bị Tiêu Thịnh cắn đến đỏ bừng, bị Tiêu Thịnh dụ dỗ xâm phạm. Tỉnh Thiên Thu chú ý tới ánh mắt Tiêu Thịnh cực nóng, lại băn khoăn ở phía trên môi, nhìn cái đầu a, mạnh mẽ đạp cẳng chân Tiêu Thịnh một chút, giống con thỏ giống đang nhảy, muốn hướng phía cửa chạy. Tiêu Thịnh lập tức ngăn lại, ôm lấy Tỉnh Thiên Thu. Ôn nhu mà thong thả nói, Thiên Thu, ta không tin ngươi không hiểu, ta đối với ngươi, này, nhà này còn có người, là hai mặt người sao? Câm miệng, Tỉnh Thiên Thu che cái lỗ tai nói, Tiêu Thịnh tựa đầu vào gáy Tỉnh Thiên Thu, giống như mệt mỏi nói, nếu không thể cho phép ta tiến vào thế giới của ngươi, ít nhất cho ta bồi ở bên cạnh ngươi, được không? Tỉnh Thiên Thu chưa bao giờ biết Tiêu Thịnh có một mặt như vậy. Ở trước mặt chính mình lắc lư, không phải vẫn đều là đứa trẻ nhỏ không biết điều độ sao. Trình Tề chói mắt cười, tuy rằng đoán được tâm tư của hắn, chính là chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ như hôm nay. Đâm tầng giấy này, rõ ràng chỉ cần làm bằng hữu là tốt rồi, rõ ràng chính là ích kỷ muốn từ Tiêu Thịnh nơi này cướp lấy ấm áp. Vì cái gì nhất định phải thống khổ bức bách như thế? Tỉnh Thiên Thu nhắm hai mắt lại, cúi đầu nói, buông, nhưng không có nghĩ đến, vừa mới còn phủ trong người, ấm áp nháy mắt tiêu thất. Tỉnh Thiên Thu giật mình nhìn Tiêu Thịnh, Tiêu Thịnh ánh mắt bi thương nhìn, nói, thực xin lỗi, rồi cúi đầu nhìn bàn chân mình. Tỉnh Thiên Thu bị thay đổi thất thường của Tiêu Thịnh biến thành một trận mông lung, hung hăng mà đóng cửa lại, đáy lòng giống ma âm một lần lại một lần vang lên vương bát đàn. Vừa rồi hôn tính là cái gì? Hỗn đàn, hỗn đàn, hốc mắt thế nhưng nóng lên. Tỉnh Thiên Thu khó có thể tin, trước kia cao ngạo lại lạnh lùng, vì cái gì lại như vậy? Không, Thiên Thu, tỉnh Thiên Thu quay đầu lại nhìn thấy Âu Dương Ngôn, đứng thẳng ở ánh mặt trời, vẫn đang là tao nhã thong dong giống như sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà có điều thay đổi. Tỉnh Thiên Thu nội tâm lại một mảnh rét lạnh, Âu Dương Ngôn đã đi tới, một bàn tay nhẹ nhàng mà khoát lên trên vai hắn hỏi. Xảy ra chuyện gì, sắc mặt thật không tốt, tỉnh Thiên Thu lặng lẽ không ra tiếng, đứng lắc đầu, Âu Dương Ngôn, ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi, vừa vặn hôm nay trường học giao cho ta một hạng mục nghiên cứu. Ngươi có thể băng trợ ta một chút không? Chúng ta một bên uống trà một bên tâm sự, ân, vừa nói một bên an ủi tựa như cười, nhất phái ôn hòa như mộc xuân phong. Tỉnh Thiên Thu nghĩ như vậy bất chi bất giác thế nhưng điểm đầu. Tiêu Thịnh hoang mang rối loạn dương dương đuổi theo, nhìn xung quanh, vốn nghĩ muốn kích động Thiên Thu một chút, không nghĩ tới quật cường như thế. Cái này tốt lắm, người vợ vì thức mà chạy. Tiêu Thịnh ảo não cong đầu, rất không được lại cho mình một cái tát, lại nhìn thấy Âu Dương Ngôn mở cửa xe cho Thiên Thu vào. Tiêu Thịnh, cách Trương.